Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 104 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Khôi Phục Vững Mặt Tinh Hầu. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong lúc này được chở đi đến cái thái sơ bí cảnh. Thì thời gian trôi qua từng ngày, đảo mắt đã trên phi thuyền 26 ngày rồi. Sắp tới thái sơ bí cảnh rồi, tớ hỗn độn thành 30 năm, liên tục xông lên thông thiên kiều. Điểm tích lũy cũng được thưởng theo hệ số 10 nữa. Tổng điểm tích lũy của ta hiện giờ đã đạt tới 30.360 rồi. La Phong ngồi ở trong phòng nghỉ của mình, trong động tính toán. May mà bên trong hỗn độn thành cũng kiếm được nhiều điểm tích lũy một chút. Nếu mà không, sau này muốn kiếm được điểm tích lũy cũng rất là khó khăn rồi. Nếu không có được cái kiểu thưởng thập bội này á, thì việc xông được qua 5 tầng thì tiền thưởng cũng chỉ là 3.100 điểm tích lũy mà thôi. Bởi vì nhân gấp 10 nên mới đạt tới 31.000 điểm tích lũy. Bây giờ đã ly khai hỗn độn thành rồi, dù xông lên thông thiên kiều lần nữa không còn thưởng thập bội được nữa rồi. Ra cả đi! Thanh âm Vẫn Thạch Vương vang vọng cả phi thuyền. Tự thái sợ bí cảnh rồi đó, lập tức tiến hành xuyên toa vũ trụ. La Phong đứng lên, trong mắt có chút hưng phấn. Tới thái sợ bí cảnh rồi. Phong điều khiển phi thuyền, 8 thành viên thái sợ bí cảnh, bọn La Phong, cùng một đám bất hủ Vẫn Thạch Vương đều đang tập hợp với nhau. Lập tức sắp tiến hành xuyên toa vũ trụ rồi. Vẫn Thạch Vương cười ha ha rồi nói. Thanh âm như làm cho cả phòng điều khiển phải chấn động. Xuyên toa đi thái sự bí cảnh, hơi khác với việc xuyên toa đi tinh vực bình thường à. Bọn người La Phong rất tò mò. Đợi lát nữa các người sẽ biết thôi. Vẫn Thạch Vương vừa dứt lời, một thanh âm lạnh giá liền vang vọng cả trong phòng điều khiển. Bắt đầu xuyên toa vũ trụ. 10, 9, 8, 2, 1. Nhất thời cả phi thuyền đều khẽ chấn động, khoảnh khắc sau phi thuyền mới khôi phục lại bình thường. Xuyên toa xong. Ngoại cảnh giả định toàn bộ đi. Vẫn Thạch Vương hô, nhất thời cảnh chung quanh đại biến, làm cho đám La Phong liếc mắt đã thấy được cảnh ngoại giới rồi. Trời ơi! 8 người bọn La Phong, kể cả hoàng tử Man Tập Tinh U Tập, đều trợn tròn con mắt khiếp sợ nhìn ngoại giới. Thế nào? Vẫn Thạch Vương cười. Quá khó tin mà. La Phong nhìn bên ngoài. Bên ngoài nhàn nhạt bao phủ trong sương mù. Xa xôi có thể thấy một vài đám mây màu sắc. Thỉnh thoảng còn có thể thấy một vài khối thiên thạch lớn nữa. Lại là... Sao có thể chứ? 8 người bọn La Phong đều vô cùng khiếp sợ. Xuyên toa vũ trụ bình thường đều phải xuyên toa tới một tinh khu trong nguyên vũ trụ. Không gian trống không, do đó xuyên toa vô cùng an toàn. Còn bây giờ chiếc phi thuyền này của Vẫn Thạch Vương lại xuyên toa thẳng tới nội bộ một khu vực, thực sự là quá mạo hiểm. Không đúng. Ô Tạp vội hô. Nơi này là nội bộ thái sơ bí cảnh hả? Vẫn Thạch Vương mỉm cười, lưng giáp dày đặc co lại. Đúng vậy đó, nơi này là khu vực trung tâm của thái sơ bí cảnh đó. Vậy, nếu phải ly khai thái sơ bí cảnh thì làm sao? Ô Tạp chỉ ra bên ngoài. Ngươi xem, thiên thạch bên ngoài, một vài đám bụi vũ trụ rải rác khắp nơi, căn bản là không đủ khoảng cách để tiến hành gia tốc phi thuyền mà. Muốn xuyên toa vũ trụ là phải làm cho phi thuyền gia tốc với tốc độ ánh sáng, như vậy mới có thể tiến hành xuyên toa vũ trụ. La Phong cũng gật đầu lia lịa. Đúng vậy, trực tiếp xuyên toa tới nội bộ thái sơ bí cảnh thì dễ, nhưng đi ra thì sao chứ? Ngươi nói đúng đó.

còn có thể lựa chọn nhiệm vụ tu luyện. Trong hoàn cảnh an nhàn, không ma luyện thì không có cường giả chính thức. Chỉ có chính thức trải qua lần lượt chiến đấu đẫm máu mới có thể chính thức không ngừng vượt qua bản thân mà trở nên càng mạnh thêm. Nhiệm vụ tu luyện chính là ma luyện của mỗi người trong đời thực. Nhiệm vụ tu luyện căn cứ theo mức nguy hiểm, chia làm 5 cấp bậc: cấp an toàn, cấp bình thường, cấp khó khăn, cấp nguy hiểm, cấp tuyệt cảnh. Cấp an toàn tỷ lệ tử vong 0%, cấp bình thường tỷ lệ tử vong là 10%, cấp khó khăn 20%, cấp nguy hiểm 50%, cấp tuyệt cảnh 90%. Mức nguy hiểm khác nhau, mỗi nhiệm vụ tu luyện thành công sẽ đạt được điểm tích lũy khác nhau. Xin mời tất cả các thành viên hạch tâm nên lượng sức, đừng làm mình quá an nhàn, như vậy sẽ bị những người khác vượt qua. Nhưng mà cũng đừng mù quáng lựa chọn nguy hiểm nhất, không được chuẩn bị đầy đủ sẽ tự đưa mình vào tử lộ. Bất luận về học tập hay tu luyện, tất cả đều là thành viên hạch tâm phải do bản thân tự lựa chọn. Tự lựa chọn, rồi sau đó tự các ngươi chịu trách nhiệm lấy. Con đường tới bất hủ tràn ngập nguy hiểm, chúc các ngươi may mắn. Có thể đi qua đoạn đường này trở thành bất hủ. Xem xong trang tu luyện này, La Phong trầm mặc hồi lâu. Trên địa cầu chúng ta có câu, hoa trong nhà kính tuy đẹp, nhưng mà không chịu được gió táp mưa sa. La Phong nói nhỏ. Quá mềm mại, nhỏ yếu. Nói đúng đó. Tiểu ác ma cảm khái, nói. Luyện mãi thành thép, người thường trên địa cầu các ngươi cũng tiêm chắc xin phòng bệnh mới có thể chống đỡ một vài bệnh truyền nhiễm. Cùng một đạo lý đó, nhưng mà La Phong nè, cũng như việc người địa cầu dùng vắc xin phòng bệnh, ngay từ đầu người cũng đừng có chơi quá ác nha. Trước hết á, bắt đầu từ những việc khó khăn thấp một chút thử xem sao, rồi dần dần đề cao mức khó khăn lên. Không vội, ta bây giờ tạm thời còn chưa muốn nhận nhiệm vụ tu luyện đâu. La Phong nói, ta còn muốn mình quy nạp và hấp thu những gì đã tìm hiểu được ở hỗn độn thành kia. Hơn nữa thân thể cũng phải ngâm khoan dinh dưỡng cái đó. Ác ma Ba Ba Tháp cũng cười, gật đầu. Lúc trước nó lựa chọn La Phong làm truyền nhân vẫn mặc tin, nào nghĩ đến việc La Phong sẽ có được ngày này chứ. Lúc trước còn lo lắng bộc lộ thân phận truyền nhân vẫn mặc tin sẽ khiến cho bọn giới chủ phải đỏ mắt. Nhưng mà bây giờ với thân phận của La Phong, ngay cả một bất hủ bình thường cũng đều không dám làm bậy. Đến cả hoàng đế Hắc Long Sơn tinh vực cũng phải khách khách khí khí nữa. Đợi sau này La Phong có thể tiến vào nguyên thủy bí cảnh thì thủ lĩnh đội bảo vệ là một bất hủ rồi. Đến lúc đó cho dù là thần chủ ở thánh địa Hắc Long Sơn đế quốc cũng phải vô cùng lễ nghĩa với La Phong nữa kìa. La Phong rê chuột, lít vào quản lý hậu trường, đóng trang quản lý hậu trường lại. Cuộc sống, học tập, tu luyện, công ty vũ trụ giả định có thể nói đã cung cấp điều kiện tốt nhất rồi. Ngã xuống trên đường hay bị giam ở mức giới chủ đỉnh cao hay trở thành bất hủ, vậy phải xem vào cố gắng của từng cá nhân rồi. Bây giờ ta có một chút điểm tích lũy rồi. La Phong mở thư mục bảo khố ra, nhìn cái nhóm vật liệu hoặc những bảo vật quý hiếm, các loại bí pháp, các loại binh khí, rất nhiều nhóm, trong lòng đột nhiên nghĩ ra một việc. Đúng vậy, trong bảo khố này có thể nói không thiếu cái gì cả, còn hắn có một phi thuyền cấp F rất quý giá, vẫn mặc tinh hào. Nhưng nó căn bản lại không thể sử dụng chính thức được, muốn khôi phục cũng cực khó, ít nhất là Hắc Long Sơn tinh vực không có điều kiện. Càng vu vũ trụ quốc cố tập hợp chấp vá lắm, có lẽ có năng lực khôi phục được vững mặt tinh hào. Nhưng mà hiện tại, trong bảo khố này tuyệt đối có những thứ mà hắn muốn rồi. Bà Tháp nè, ngươi nhìn xem thử những vật phẩm trong bảo khố đi, không biết chừng có thể tập hợp đủ để khôi phục vững mặt tinh hào đó. La Phong liền nói. Có. Ác ma Bà Tháp không hổ là trí năng, trong nháy mắt đã thu thập đủ tư liệu rồi. La Phong rất vui. Nói gì đi nữa, đó là phi thuyền mà ngay cả bất hủ cũng khó có thể phá vỡ. Bất hủ chiến đấu trong phi thuyền cũng chỉ lưu lại những quyền ấn mà thôi. Còn lúc trước, sư phụ của hắn là chủ nhân vững mặt tinh Hu Diên Bác, sở dĩ chết lại vì đối phương dùng công kích linh hồn. Có phi thuyền này có thể thực sự rất bưu hãn rồi. Công kích linh hồn sao? Hắn có ba thân thể có thể trốn vào thế giới trong cơ thể, chỉ dùng phân thân ma sát tộc. Ma sát tộc không có linh hồn cũng căn bản là không sợ gì công kích linh hồn. Những vật liệu trọng yếu có thể qua bảo khố tiến hành trao đổi được. Bà Tháp nói. Hơn nữa, người có thể thông qua trang sinh hoạt ở quản lý hậu trường mời những nhà khoa học kỹ thuật của công ty vũ trụ giả định tiến hành khôi phục. Người cung cấp vật liệu yêu cầu, những nhà khoa học ấy có thể tiến hành sửa chữa miễn phí cho người đó. Cần bao nhiêu điểm tích lũy vậy? La Phong truy vấn. Ước chừng 56 vạn điểm tích lũy. Bà Tháp nói. 56 vạn hả? La Phong trừng mắt. Không quá nhiều tiền đâu. Bà Tháp nói. Nếu mà ở ngoại giới hả, dùng tiền bạc mà mua, đại khái cần 8 vạn đơn vị hỗn nguyên đó. La Phong giật mình, sức mua của điểm tích lũy thật là ghê gớm mà. Bà Tháp nè, nếu muốn kiến tạo một chiếc dẫn mặt tinh hạo cần bỏ ra bao nhiêu vậy? La Phong hỏi. Ước chừng 360 vạn đơn vị hỗn nguyên. Bà Tháp nói. Còn bà nữa. La Phong không kìm được phải chửi nhỏ một tiếng. Bán cả Hắc Long Sơn tinh vực cũng không tới cái giá này nữa. Bán riêng từng tinh hệ thì không quá đắt đâu, còn bán cả Hắc Long Sơn tinh vực giá sẽ cao hơn, phỏng chừng từ 30 tới 100 vạn đơn vị hỗn nguyên, chủ yếu phải xem vào giá thị trường, giá đấu giá có lúc cao lúc thấp mà. Bà Tháp nói. Bán cả Hắc Long Sơn tinh vực cũng còn xa không bằng một chiếc vẫn mặt tinh hào. Rất bình thường mà thôi. Bà Tháp khinh thường nói. Hắc Long Sơn tinh vực là thánh địa tài sản tư nhân của bất hủ Hắc Long Sơn, còn thực lực bất hủ vẫn không bằng sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi lúc trước để kiến tạo ra dẫn mặt tinh hào bỏ giá cực đắt. Dẫn mặt tinh hào đắt hơn một tinh vực cũng rất bình thường. Hơn nữa dẫn mặt tinh hào rất kiên cố nha, có thể ngăn cản công kích vật chất. Còn sư phụ của ngươi lại chuyên tâm dốc lòng vì phương diện linh hồn, do đó dựa vào phi thuyền này là vô cùng an toàn. Cuối cùng cũng chết mà thôi. La Phong lắc đầu. Đối thủ là bất hủ cấp phong dương mà cũng chuyên tâm phương diện linh hồn nữa. Nếu mà hắn chuyên tâm về phương diện vũ giả, không thể giết được sư phụ ngươi rồi. Hắc Long Sơn tinh vực vẻn vẹn chỉ là một lãnh địa thôi, nhưng mà một chiếc dẫn mặt tinh hào lại là phi thuyền có thể bảo vệ tính mạng, thứ nào quan trọng hơn chứ? Liếc mắt cũng biết rồi. Bà Tháp nói. Bất luận là 56 vạn điểm tích lũy hay 8 vạn đơn vị hỗn nguyên đều làm cho La Phong phải ngưỡng mộ. Ít nhất hắn cũng biết điểm tích lũy còn xa mới đủ. Sâu trong vũ trụ, trung tâm Thái Sơ bí cảnh, trong những mảnh sao vỡ xoay vòng quanh băng tinh khổng lồ. Trên mảnh sao vỡ số hiệu 8038981, một chiếc phi thuyền vũ trụ đáp xuống lục địa. La Phong điện hạ, bên trong khoang dinh dưỡng có chứa dịch dinh dưỡng rất trân quý, chỉ cần 1/3 cũng đủ từ cấp vũ trụ bậc 1 lên tới bậc 9 rồi. Nam tử tóc xanh mặc áo bào trắng cung kính nói. Để người việc sơ sót, do đó chuẩn bị nhiều một chút đó. La Phong hài lòng gật đầu. Khoang dinh dưỡng này rất giống khoang dinh dưỡng mà hắn từng mua, nhưng mà dịch dinh dưỡng khẳng định là cao cấp hơn. Hơn nữa bên ngoài căn bản là không mua được, cho dù có mua thì La Phong cũng mua không nổi. Nắp khoang dinh dưỡng tự động mở ra, bên trong đại khái chừng 1/5 dung tích khoang chứa chất lỏng màu tím nhạt, hơn nữa một luồng hàn khí vô hình làm cho La Phong phải nhíu mày. Đưa tay đến gần dịch dinh dưỡng, vừa chạm vào đã cảm thấy cực lạnh rồi. Một luồng băng hàn làm cho La Phong thầm kinh hãi, tối thiểu cũng phải âm 8-90 độ. Ngón tay vừa chạm vào dịch dinh dưỡng thì tế bào trong ngón tay tựa hồ như muốn hoang hô vậy. Dịch dinh dưỡng lạnh giá như vậy hả? Nhưng mà hiệu quả có vẻ rất kinh người đây. La Phong thầm nghĩ, lập tức cởi sạch toàn thân, đi thẳng vào trong khoang mà nằm xuống. Dịch dinh dưỡng lạnh giá màu tím nhạt bao lấy toàn thân, vật chất kỳ dị bắt đầu chạy dọc theo da, thẩm thấu vào thân thể La Phong, thẩm thấu vào cơ bắp, xương cốt, da thịt, nội tạng, vân vân. Toàn thân từ trong ra ngoài đều phát sinh biến hóa lột xác với tốc độ kinh người. Người bình thường từ cấp vũ trụ bậc 1 tới cấp 9 cần mấy trăm năm tới mấy ngàn năm. Nhưng mà công ty vũ trụ giả định bỏ ra một khoản tiền lớn lại có thể làm cho việc này ngắn ngủi mấy tháng đã hoàn thành rồi. Về phần dịch dinh dưỡng rất lạnh giá, với cường giả cấp vũ trụ, chút nhiệt độ lạnh này căn bản là không ảnh hưởng gì. Một thời gian ngắn sau đó, ở vũ trụ giả định, trang viên số 1136, khu Thái Sơ. Khác hẳn à, chẳng những làm dịu toàn thân của ta, thậm chí niệm lực của ta cũng không ngừng mạnh lên nữa. Khó tin thiệt mà. La Phong ngồi trước bàn viết, mở laptop nhìn màn hình trước mặt, cảm khái không thôi. Có thể làm linh hồn thân thể từ bậc 1 lên tới bậc 9. Thật là tài ba đó ngơ. Trên màn hình, La Phong xem lịch dạy học. Lịch dạy học khác không xem, chỉ xem lịch dạy bản nguyên không gian, bản nguyên kim mà thôi. La Phong căn bản là không muốn nghiên cứu phương diện khác. Tinh lực con người có hạn, hơn nữa hai đại phân thân hắn cũng sở trường về hai cái phương diện này. Căn bản không cần phải lãng phí thời gian đi nghiên cứu những gì mình không am hiểu. Tối mai là có khóa học hả? Giảng về bản nguyên kim, là một vị bất hủ phong dương tới giảng bài hả? Được rồi, đi nghe thôi. La Phong lập tức từ trên hành lang thư phòng nhảy ra ngoài. Thân ảnh hơi lắc giữa không trung, đi thẳng tới tu luyện tràng của mình, bắt đầu tu luyện. Khoang dinh dưỡng cần ngâm trên 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, La Phong nếu không ở tu luyện tràng nhận thức những gì mình xem ở Hỗn Độn Thành, thì đi nghe giảng bài. Nhưng mà nói thật, mặc dù những thành viên khu thái sơ khác rất chú ý tới lịch dạy học, thì La Phong khi nghe xong lại phát hiện ra một việc. Hậu quả nghe giảng bài không bằng sư phụ mình Chân Diễn Vương giảng. So với thời gian ở gần Chân Diễn Vương 20 năm, thì thỉnh thoảng cũng có khi nghe giảng bài làm La Phong sáng mắt ra. Còn ở đây thì hiệu quả lại rất bình thường. Biết làm sao được chứ, đây là giảng bài công khai cho tất cả khu thái sơ mà. Còn Chân Diễn Vương chỉ điểm cho La Phong là chỉ điểm cho một người, căn cứ vào tình huống của La Phong mà chỉ đạo đặc biệt. Mà Chân Diễn Vương lại là một tồn tại tiếp cận với vũ trụ quốc chủ rồi, hiệu quả đương nhiên tốt hơn người dạy bình thường rồi. Tốc độ tiến bộ của ta rõ ràng chậm hơn Hỗn Độn Thành nhiều mà. La Phong trong trang viện của mình, ngồi trên ghế, cầm một chén rượu trái cây, cau mày. Hơn nữa những người dạy ấy rõ ràng không bằng sư phụ giảng cho ta. Làm sao bây giờ đây? Không chỉ riêng La Phong, những người khác đều phát hiện ra cái vấn đề này. Bây giờ tốc độ tu luyện xa không bằng lúc ở Hỗn Độn Thành. Hỗn Độn Thành hiển thị quy luật vận chuyển vũ trụ, giúp cho người ta tham chiếu, tiến bộ đích xác rất nhanh. La Phong, người có điện thoại của sư phụ kìa. Bà tháp trên vai hô. Hả, sư phụ hả? La Phong sáng mắt lên, vội đứng lên, khiêm tốn tiếp sống. Trước mắt chợt hiện lên một cái màn hình. Trên màn hình xuất hiện Chân Diễn Vương có một luồng khí tức hung hãn, lồng từ kim sắc tăng thêm khí chất bá đạo. Chân Diễn Vương trên màn hình cười ha ha rồi nói. Đồ Nhiên Quan nè, sau khi ly khai Hỗn Độn Thành, trong khoảng thời gian này cảm giác như thế nào rồi? Tốc độ tìm hiểu chậm thiệt đó. La Phong lắc đầu nói. Chân Diễn Vương cười càng vui hơn. Đó là chuyện bình thường thôi. Hỗn Độn Thành của Tam Bảo, tốc độ tìm hiểu gấp 10 lần ngoại giới. Mỗi người ly khai Hỗn Độn Thành đều gặp vấn đề như vậy cả. Nhưng mà sư phụ thật ra có một biện pháp giải quyết đó. Hả? La Phong sáng mắt lên. Xin sư phụ chỉ bảo. Nếu người có thể thường xuyên tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia, phỏng chừng tốc độ tiến bộ còn nhanh hơn cả hồi ở Hỗn Độn Thành, có phải không vậy? Chân Diễn Vương nói. Đương nhiên là như vậy rồi. Nhưng mà đáng tiếc cửu vũ hỗn độn bia khó lắm mới có một lần cơ hội tìm hiểu thôi. Mỗi lần vẹn vẹn chỉ có 7 ngày thôi. Tuy vậy nhưng mỗi lần tìm hiểu cũng có thu hoạch rất cao. Nếu có thể thường xuyên tìm hiểu, cho dù không có ở Hỗn Độn Thành thì tiến bộ cũng sẽ rất kinh người. La Phong bất lực nói, sau đó lập tức sáng mắt lên. Chẳng lẽ sư phụ có biện pháp cho con tìm hiểu bia hỗn độn hả? Không, 52 tấm bia hỗn độn chỉ có ở Hỗn Độn Thành mà thôi. Chân Diễn Vương nói. Vậy ý của sư phụ là... Ở trong những loại bí pháp trong bảo khố công ty vũ trụ giả định, có một bộ sách tên là Thời Không Tùy Bút đó. Chân Diễn Vương nói. Quyển sách đó là do người sáng tạo ra cửu vũ hỗn độn bia viết đó ngà. Chính là cái quyển Thời Không Tùy Bút giá trên trời hả? La Phong trừng mắt. Hắn đã lực xem qua bảo khố rồi. Trong bảo khố phân loại bí pháp, ở phần cuối cùng có mấy bí pháp giá cao tới đáng sợ. Thời Không Tùy Bút, một bộ cần 1.000 ức điểm tích lũy. Một cái giá mà làm cho cả La Phong phải chết lặng người, chỉ có thể ngưỡng mộ thôi. La Phong cũng không muốn xem những cái bộ sách có điểm tích lũy cao đáng sợ như vậy. 1.000 ức điểm tích lũy lận mà. Ngươi đừng có kích động vội. Một bộ Thời Không Tùy Bút đó, ngay cả sư phụ ngươi cũng mua không nổi đâu. Chân Diễn Vương cười, nói. Thông qua Thông Thiên Kiều tầng thứ nhất, được 100 điểm tích lũy. Thông qua tầng thứ hai, được 200 điểm. Thông qua tầng thứ ba, được 400 điểm tích lũy. Cứ như vậy tăng lên. Thông qua tầng 21, trở thành vũ trụ quốc chủ, cũng thu được 1 ức điểm tích lũy. Đừng nói là Chân Diễn Vương không mua nổi, cho dù là những vũ trụ quốc chủ mà muốn mua cũng phải đau lòng nữa. Vì 1.000 ức điểm tích lũy, con số này thực sự là vô cùng khổng lồ, đủ để làm cho các vũ trụ quốc chủ phải run sợ. Chứ đừng nói là một tên La Phong nho nhỏ, hắn chỉ có thể dương mắt mà nhìn thôi. Dọa khiếp rồi hả? Chân Diễn Vương trên màn hình cười phá lên. Sư phụ nè, người nói Thời Không Tùy Bút là có ý gì vậy? Ta không mua nổi rồi. La Phong nói thì thầm. Cho dù sách này là do người sáng tạo ra cửu vũ hỗn độn bia viết thì ta cũng mua đâu có nổi đâu chứ. Thông Thiên Kiều tầng 21 sẽ trở thành vũ trụ quốc chủ. Nhưng mà bản khắc cửu vũ hỗn độn bia lại có thể làm cho người ta một mạch tu luyện tới tầng 27. Nên một quyển Thời Không Tùy Bút mới bán giá cao như vậy. Tồn tại đó tuyệt đối xem như đỉnh cao trong tộc quần nhân loại vũ trụ rồi. Là người đứng ở trên vị trí thống trị. Nếu nói cửu vũ hỗn độn bia thâm ảo khôn lường có thể dẫn dắt người ta động cảm ngộ ra nhiều công pháp á, thì bản thân Thời Không Tùy Bút lại ghi chép ra ngàn vạn loại bí pháp nữa. Ngàn vạn loại bí pháp hả? La Phong trừng mắt. Chân Diễn Vương gật đầu. Đúng vậy, lúc trước người sáng tạo ra cửu vũ hỗn độn bia đã đem đại đạo hóa thành chính cái đồ án. Chính đồ án có thể tự nhiên dẫn người ta ngộ ra. Đồng thời khi tồn tại vĩ đại đó sáng chế ra chính đồ án, căn cứ theo chính đồ án này nghĩ ngợi rất lâu, rồi đem những cái cảm ngộ năm đó rồi ngẫm ra các loại bí pháp, toàn bộ ghi chép lại, lần lượt đối ứng với chính đồ án, tổng cộng có 10.829 loại bí pháp đó. 10.829 loại bí pháp hả? Là Phùng chớp mắt. Một tồn tại vĩ đại chính thức căn cứ vào chính đồ án đã làm ra nhiều bí pháp tới như vậy rồi. Bí pháp này rất lộn xộn, sở dĩ gọi nó là tùy bút á, chính là vì tùy tiện ghi lại một vài điểm, hoặc chỉ là một vài cái tranh vẽ, hoặc một vài bí pháp ảo diệu, tóm lại rất là mất trật tự, ngổn ngang. Hậu nhân mà quan kháng Thời Không Tùy Bút á, thậm chí còn chưa chắc tìm được đủ 10.829 loại bí pháp nữa. Đã không tìm được sao biết là có 10.829 loại bí pháp chứ? La Phong nghi hoặc. Là người sáng tạo tự mình viết ở trang đầu tiên đó. Chân Diễn Vương cười, nói. Mặc dù không tìm được toàn bộ, nhưng mà cũng có thể phát hiện ra gần hết trong số hàng vạn loại bí pháp, một bộ Thời Không Tùy Bút phân chia làm 9 bản. 9 bản hả? La Phong sực nghĩ ra, trên hỗn độn bia cũng có 9 cái đồ án. Tùy Bút giống chính là căn cứ theo 9 đồ án mà viết, bức đồ họa đầu tiên đối ứng với bản thứ nhất. Bức đồ họa thứ hai đối ứng với bản thứ hai, bức đồ họa thứ chín đối ứng với bản thứ chín đó. Chân Diễn Vương cười, nói. Nghe sư phụ nói như vậy, La Phong sực nghĩ ra, đưa hai ngón tay vẽ thành một cái màn hình, rồi nhanh chóng mở bảo khố ra. Vào cái mục các loại bí pháp, chẳng mấy chốc đã tìm được giá của bộ Thời Không Tùy Bút quý giá nhưng mà rối tinh rối mù đó. Tên tác giả đều giữ bí mật. La Phong mở ra, quyển sách đầu tiên Thời Không Tùy Bút 1.000 điểm tích lũy. 2 quyển đồ Thời Không Tùy Bút 10.000 điểm tích lũy, 3 quyển đồ Thời Không Tùy Bút 100.000 điểm tích lũy, 7 quyển đồ Thời Không Tùy Bút 100.000 điểm tích lũy, 8 quyển đồ Thời Không Tùy Bút 100.000 điểm tích lũy, Thời Không Tùy Bút trọn bộ 10.000 điểm tích lũy. Hơn nữa Thời Không Tùy Bút còn không bán chiếc khấu nữa. Giống như ta nghĩ mà. La Phong hà hả cười phá lên, cái loại bộ sách quý giá này hẳn phải chia ra mà bán rồi. Giống như người nghĩ đó. Chân Diễn Vương trên màn hình cười, nói. La Phong nở nụ cười. Lúc trước ở trên địa cầu, khi còn là vũ giả bình thường đã mua cửu trọng lôi đao cũng tách ra giống như vậy. Nhưng mà giá này vẫn rất đắt đó. La Phong nhíu mày. Chân Diễn Vương cũng gật đầu. Giá đắt thiệt đó, nhưng mà một khi ngươi lựa chọn mua Thời Không Tùy Bút này, vậy tương lai ngươi phải liều mạng tìm cho đủ điểm tích lũy để mua tiếp rồi. 7 quyển sách đầu đối ứng với 7 bức đồ họa đầu trong cửu vũ hỗn độn bia, hiểu được nó đã trở thành vũ trụ quốc chủ rồi. Nhưng mà vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 21 cũng mới có được 1.000.000 điểm tích lũy tiền thưởng mà thôi. Nhưng mà tiền mua 7 bộ sách đầu cũng mất tới 10.000.000 điểm tích lũy rồi. Bình thường mua 7 quyển sách đầu đều không phải là vũ trụ quốc chủ. La Phong nè, bộ sách này tuyệt đối cực kỳ đắt. Phiêu huyết mà ngươi mua cũng chỉ có 800 điểm tích lũy, đối ứng với 3 bức đồ họa đầu. Nhưng mà Thời Không Tùy Bút ứng với 3 bức đồ họa đầu cần tới 10.000.000 điểm tích lũy. Càng về sau càng ghê gớm nữa. Nhưng nó thật ra là bí pháp phối hợp với tu luyện cửu vũ hỗn độn bia tốt nhất đó. Trong đó ẩn chứa vô số bí pháp, tìm hiểu bí pháp, hiệu quả có thể so với 1/10 tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia. Chân Diễn Vương ở trên màn hình cười tủm tỉm nhìn La Phong. La Phong, đồ nhiên quan của ta, mua hay không mua, tùy ngươi quyết định nha. Mua, đương nhiên là mua rồi. La Phong không do dự chút nào. Chân Diễn Vương nhướng mày một cái. Dù sao ta bây giờ cũng có điểm tích lũy mà. La Phong cười nói. Bây giờ có thể mua được, về phần sau này mua hay không mua là việc tương lai đi. La Phong đôi mắt lóe sáng. Sư phụ nói là nó có hiệu quả, có thể so được với 1/10 tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia. Dù bỏ ra bao nhiêu điểm tích lũy cũng đáng mua mà. Điểm tích lũy chỉ là một món tiền thôi, việc cảm ngộ quy luật mới chính thức là thứ mà mình phải dựa vào để trở thành cường giả chứ. Nói xong, La Phong không hề do dự. Lít chuột mua 2 quyển sách đồ. Giao dịch thành công, khấu trừ 1.000.000 điểm tích lũy, số dư là 20.360 điểm tích lũy. Xin đợi, lập tức sẽ có người đưa ra bí pháp đến. Trên màn hình xuất hiện những dòng chữ như vậy. Sư phụ, con đã mua xong rồi. La Phong quay về Chân Diễn Vương trên màn hình mà nói như vậy. Chân Diễn Vương cười, nói: "Ừ, có thời không tùy bút, tốc độ người tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia sau này sẽ nhanh hơn nhiều. Nếu có gì nghi hoặc, cố 3 tháng, nếu mà sau 3 tháng mà còn chưa hiểu được nghi hoặc này, hỏi lại ta." Dạ, La Phong gật đầu. "Còn nữa, ta nhắc lại cho ngươi một việc nè. Không cần phải lãng phí thời gian ở mãi trong Vũ Tương Sơn học tập đâu. Việc học tập nghiên cứu quy luật bản nguyên là rất trọng yếu. Nhưng mà ngươi hoàn toàn có thể nhận nhiệm vụ tu luyện, đi ra bên ngoài chiến đấu lang bạc. Vừa lang bạc ở trong đời thực để ma luyện, lại vừa nghiên cứu thể ngộ quy luật bản nguyên. Hai cái đều không ảnh hưởng gì nhau, hiệu suất cao hơn nhiều đó." La Phong vừa nghĩ, vừa gật đầu lia lịa. "Sư phụ, con hiểu rồi." Hỗn Độn Thành, trong phủ đệ cổ xưa, Chân Diễn Vương mỉm cười gật đầu. "La Phong, tiểu tử này thiệt là đơn giản à." Còn La Phong chẳng mấy chốc đã nhận được hai bộ sách. Bộ sách được cất trong chiếc hộp sách tây màu bạc. Bên trong thư phòng, La Phong mở cái hộp sách này ra, rồi không khỏi kinh hãi biến sắc. Hai quyển sau, Thời Không Tùy Bút của quyển sách đầu tiên và quyển thứ hai. Phải biết là lúc trước Mộ Phiêu Huyết cộng lại có 110 quyển, để gần đầy một hộp sách tây. Nhưng mà Thời Không Tùy Bút vẻn vẹn chỉ có hai quyển mà đã chiếm đầy hơn phân nửa cái hộp rồi. Hai quyển sách này nói đúng ra là bộ sách kim loại, đến cả giấy cũng làm bằng kim loại màu hoàng kim. Quyển sách đầu tiên dài ước chừng 50cm, rộng ước chừng 40cm, cao 40cm. Quyển thứ hai dài ước chừng 50cm, rộng 40, cao 30cm. Mẹ kiếp chứ, hai quyển sách này còn lớn hơn cái máy laptop, gần bằng cái ba lô rồi. La Phong không biết nói cái gì. Chẳng trách hai cái quyển sách này lại bỏ đầy hơn nửa cái hòm sách tay to mà. La Phong cúi đầu nhìn cái tấm bia. Trên bia có bốn chữ đơn giản bằng tiếng thông dụng vũ trụ. Thời Không Tùy Bút. Văn tự đơn giản nhưng lại như bao dung cả vũ trụ tinh không. La Phong vừa nhìn, thấp thoáng cảm giác được ý thức bị những văn tự này hấp dẫn. Rồi như thấy cảnh hành tinh nổ tung, các vì sao diễn biến. Khoảnh khắc sau La Phong bừng tỉnh lại. Khó tin mà, đây là bộ sách do hệ thống vũ trụ giả định truyền thống tới, căn bản là không phải nguyên bản, lại có thể ảnh hưởng tới ý thức như vậy nữa. Người giết Thời Không Tùy Bút này quả thực là đáng sợ mà. La Phong vội mở cái trang đầu bằng kim loại ra. Quyển sách đầu tiên này dày 40cm, có tới mấy ngàn trang sách, mặc dù trang sách bằng kim loại nhưng lại vô cùng mỏng và mềm dẻo. Trang đầu tiên với những văn tự vô cùng đơn giản viết rằng: Thời Không Tùy Bút cộng của chính quyển sách, tùy ý viết ra, tổng cộng ẩn chứa 10.829 loại bí pháp. Nếu có thể tìm ra được 10.829 loại bí pháp trong chính quyển sách này, ít nhất người nhất định có thể trở thành một vị vũ trụ quốc chủ. Trang đầu tiên viết như vậy, cái quỷ dị chính là bên tai La Phong tựa hồ như là vang lên thanh âm ngang tàng đường hoàng tiêu sái đó vậy. Ảo giác hả? La Phong nghi hoặc lại mở ra trang thứ hai. Trang sách kim loại thứ hai có một vài nét bút đơn giản, nhưng nét bút đó trong mắt La Phong lại thoáng hóa thành một bộ kiếm pháp đơn giản nhưng sắc bén. Tuyệt vời, lưỡi hải mà. La Phong không kìm được mà phải tán dương. Vũ thích độ của chính loại huyền diệu vô cùng đơn giản, lại có thể sáng chế ra một kiếm pháp sắc bén đơn giản như vậy. La Phong sớm đã hiểu được bức đồ họa đầu tiên vũ thích độ. Khi nhìn những nét bút như rất là qua loa, không hề có quy tắc, lại nhanh chóng cảm ứng được ý cảnh người viết muốn truyền tới, nhìn thấu được cả bộ kiếm pháp. Hơn nữa vì hiểu được vũ thích đồ, do đó trong nháy mắt đã học xong bộ kiếm pháp này. La Phong lại mở ra trang thứ ba của cái quyển sách này. Từ này chỉ là một khoảng lá rụng vô cùng đơn giản, những lá rụng theo vài nét bút vạch ra, nhưng mà trong mắt La Phong lại thấy được chính luồng binh khí niệm lực giữa không trung uốn lượn một khối, từ trên trời giáng xuống vây công giết chết đối thủ. Bí pháp công kích đơn giản nhưng hung mãnh, trực tiếp thông qua chính cây kiếm ảnh hưởng tới không gian, trấn áp đối thủ, rồi sau đó thừa dịp đối thủ ở thế yếu mà giết chết tươi. La Phong hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Mạnh hơn cửu tuyến tuần hoàn do mình sáng chế nữa. Khi ta thi triển ra kim trụ tu tem, dựa vào diễn thần binh mới có thể mạnh hơn chiêu này một chút mà thôi. Thắng ngộ ra cửu tuyến tuần hoàn so với cái bí pháp do tồn tại vĩ đại này ghi lại rõ ràng kém xa. Thật là khéo mà. La Phong lại mở ra trang sách thứ tư, mắt lóe sáng. Những trang sách kim loại không ngừng được lật xem, mỗi lật một tờ đều ẩn chứa một loại bí pháp công kích, toàn bộ đều sử dụng ý cảnh huyền diệu trong vũ thích đồ. Một vũ tích đồ vô cùng đơn giản, vậy mà tồn tại vĩ đại đó lại căn cứ vào vũ tích đồ mà sáng chế ra những loại bí pháp tinh diệu tuyệt luân, hoặc là cận chiến, hoặc là chưởng khống giả viễn chiến, hoặc là ảo thuật, hoặc là niệm lực công kích. Những cái loại bí pháp này chỉ tiện tay là làm ra. La Phong nhờ đã hiểu được vũ tích đồ, bây giờ xem bí pháp, cơ hồ trong nháy mắt đã có thể hiểu được bí pháp này rồi. Quá khó tin mà, ghê gớm thiệt mà, quá lợi hại mà. La Phong như đối như khác vậy, lật hết từ này tới từ khác. Hắn từ trước cho đến bây giờ không nghĩ tới, rất nhiều bí pháp lại có thể thi triển ra như vậy. Quả thực là ngựa thần lướt gió tung mây. Căn bản là không thể hiểu được vì sao cái vị tồn tại đó lại có thể nghĩ ra được như vậy. Hơn nữa rất nhiều bí pháp đều hấp dẫn tuyệt luân. Còn toàn bộ căn cơ của những bí pháp này đều là căn cứ vào vũ tích độ mà sáng chế ra nữa. Bí pháp chính là phương pháp vận dụng quy luật bản nguyên. Tồn tại vĩ đại đó tùy ý viết ra mấy ngàn loại phương pháp vận dụng vũ tích độ. Ba ngày sau. Đáng tiền, thiệt là đáng tiền mà. Khi La Phong lật tới trang cuối cùng của quyển sách đầu tiên, không kìm được mà rú lên kích động. Lật xem xong quyển sách đầu tiên này, trong quyển sách đầu tiên có 3.219 loại bí pháp, La Phong toàn bộ đã nắm được cả rồi. Chỉ cần 1.000 điểm tích lũy thôi sao, ngay cả dùng sạch 3 vạn điểm tích lũy của ta để mua cũng đáng nữa. La Phong khép lại cái bộ sách kim loại đầu tiên, kích động vô cùng. Trong đầu lần lượt hiện lên những bí pháp đó. Đúng vậy, tồn tại vĩ đại đó đã mở ra cho La Phong một cánh cửa sổ trước đó chưa từng có. Không chỉ riêng có rất nhiều ý nghĩ trong việc giúp cho La Phong tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia, hơn nữa rốt cuộc cũng giúp cho hắn biết nên chiến đấu như thế nào, cũng có thêm rất nhiều giải thích mới nữa. Bí pháp lại có thể thi triển như vậy hả? Tồn tại vĩ đại đó làm sao mà thông minh như vậy chứ? Chỉ cần một vũ tích đồ đã nghĩ ra nhiều bí pháp như vậy rồi. La Phong đặt cái quyển sách đầu tiên thời không tùy bút sang một bên. Lại cầm lấy cái quyển sách thứ hai, mở cái bộ sách kim loại vừa dày vừa nặng ra, La Phong lại bắt đầu đọc như đối như khác. Quyển sách thứ hai thời không tùy bút này đối ứng với cái bức đồ họa thứ hai cửu vũ hỗn độn bia là tế vũ đồ. Nói về cái mức độ thâm ảo thì rõ ràng nói cao hơn quyển sách đầu tiên gấp trăm gấp ngàn lần, vì La Phong vốn mới cảm ngộ được bề ngoài của cái bức đồ họa thứ hai thôi. Thấy những trang trong bộ sách viết về những bí pháp mới này thì chỉ cảm thấy thâm ảo vô cùng. Bí pháp đều căn cứ vào tế vũ đồ mà sáng chế ra. Nó bao hàm cả lớp ngoài tế vũ đồ, cũng bao hàm cả bộ phận ảo diệu trong tế vũ đồ nữa. Còn lại là những khái quát cả tế vũ đồ. Lại là như vậy hả? Thì ra là như vậy. La Phong lượt xem quyển sách thứ hai dày cộp này, hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Quyển sách đầu tiên có 3.219 loại bí pháp. La Phong vẻn vẹn bỏ ra 3 ngày là toàn bộ học xong. Nhưng mà quyển sách thứ hai có 2.102 loại bí pháp, trong đó có 2.083 loại hắn căn bản là xem mà không hiểu cái gì, chỉ cảm giác như lọt vào trong sương mù. 19 loại bí pháp khác với kỹ năng của La Phong thực ra cũng có thể miễn cưỡng nghiên cứu được. Hơn nữa khi nghiên cứu sâu hơn nữa, lại so với những hình ảnh cửu vũ hỗn độn bia tế vũ đồ trong đầu, cuối cùng cũng hiểu ra được. Rất nhiều công xưởng có thể tháo rời máy ra rồi căn cứ vào máy mẫu đã tháo rời các bộ phận, sau đó nghiên cứu mà chế tạo ra một cái máy mới. Cùng một đạo lý, tại sao bí pháp rất quý? Chính là vì một bộ bí pháp sẽ càng ngày càng thâm ảo, càng ngày càng nghiên cứu sâu quy luật. Nghiên cứu học tập bí pháp kỳ thực cũng có hỗ trợ cho việc cảm ngộ quy luật bản nguyên. Đây là lý do vì sao trong vũ trụ có rất nhiều người liều mạng muốn có được những bí pháp trân quý. Dù sao chính thức quan kháng bia hỗn độn là đặc quyền mà chỉ một bộ phận rất nhỏ trong tộc quần nhân loại vũ trụ mới có. Người tu luyện bình thường sao nhìn thấy được 52 tấm bia hỗn độn này? La Phong thở phào một hơi, buông bộ sách vừa dày vừa nặng này ra. Sách tốt mà, rõ là sách tốt mà. La Phong nhìn cái tấm bìa bộ sách trước mắt. Trên tấm bìa có 4 chữ thời không tùy bút thoáng làm cho người ta cảm ứng được diễn biến tinh không biến ảo trong vũ trụ. Nếu mà giá rẻ hơn một chút thì tốt rồi. Lần sau muốn mua cái quyển thứ ba phải có 10 vạn điểm tích lũy. Ta tìm đâu ra nhiều điểm tích lũy như vậy đây chứ. Bà Tháp, ta xem sách bao lâu rồi? La Phong trịnh trọng đặt sách lên quầy tủ phía sau, đồng thời hỏi bà Tháp. Quyển sách đầu tiên xem mất 3 ngày, quyển sách thứ hai ngươi xem mất 29 ngày. Tiểu ác ma trên vai nói. 29 ngày hả? La Phong khẽ gật đầu rồi lập tức lắc đầu cười. 3.219 bí pháp mà 3 ngày ta đã hoàn toàn học xong rồi. nhưng mà chỉ nghiên cứu có 19 loại bí pháp lại mất tới 29 ngày. Hơn nữa trong 19 loại này còn chưa toàn bộ biết hết được nữa chứ. Hiệu quả như thế nào? Bà Tháp vội hỏi. Cũng tạm tạm thôi. La Phong mỉm cười. Ta hiểu được cái loại huyền diệu thứ 10 và thứ 11. Mẹ kiếp mà. Bà Tháp như muốn trợn lồi cả con mắt ra. La Phong, người quá vô sĩ mà. Cái này gọi là hiệu quả tạm tạm hả? Vũ tích đồ ẩn chứa 9 loại huyền diệu cơ bản. Tế vũ đồ ẩn chứa 27 loại huyền diệu sâu hơn. Bảo vũ đồ ẩn chứa 72 loại huyền diệu thâm ảo nhất cuối cùng. Tổng cộng có 108 huyền diệu, là 108 mục cơ bản nhất thể hiện bản chất của quy luật bản nguyên không gian vũ trụ. Ta xem như tích lũy nhiều mà được lớn đó mà. La Phong liền nói. Lúc ở hỗn độn thành, ta cảm ngộ rất nhiều những mảnh nhỏ, đều hơi giác ngộ, nhưng mà lại không hiểu được. Còn bây giờ nghiên cứu những bí pháp như vậy, làm ta linh quang lóe ra. Rất nhiều cái lúc trước gần hiểu được, thoáng cái đã biết rõ rồi. Rồi so sánh với nhau, làm cho ta liên tục hiểu được hai loại huyền diệu. Phiêu huyết có 108 bộ kiếm pháp, ta xem như hiểu được 11 bộ kiếm pháp rồi. Nhưng mà những tích lũy lúc trước, thông qua thời không tùy bút làm ta một lần này thu hoạch rất là lớn. Nhưng mà sau này thì không có cái loại chuyện tốt như vậy nữa rồi. Lần đầu tiên xem thời không tùy bút có tác dụng rất lớn. Sau cái loại việc này cũng khó mà gặp được. Trừ phi một lần nữa đi tìm hiểu bia hỗn độn. Nhưng mà bia hỗn độn lại ở hỗn độn thành, mà cơ hội tìm hiểu lại rất trân quý nữa. La Phong đột nhiên trừng mắt, đứng bật dậy vội hô. Ta đã 32 ngày rồi luôn tìm hiểu thời không tùy bút này. Trong 32 ngày vừa rồi ta không phải một mạch là không nghe giảng bài sao chứ? Trời thiệt chứ. Những khóa mà ta thích nhất cũng quên nghe rồi. Bên trong khu Thái Sơ có rất nhiều lịch dạy học, nhưng mà cũng là tự nguyện đi nghe giảng bài. Bình thường giảng bài về không gian, giảng về bí pháp, La Phong cũng không thèm đi nghe. Những bất hủ sư phụ ấy giảng thực sự không tốt được như sư phụ chân diễn vương của mình. Nhưng giảng về quy luật bản nguyên kim, giảng về dung hợp giữa không gian và kim, xem như hai môn La Phong rất coi trọng. Vì sư phụ chân diễn vương sở trường là không gian, đối với quy luật bản nguyên kim mặc dù cũng có chút cảm ngộ, nhưng lại không bằng những bất hủ chuyên nghiên cứu quy luật bản nguyên kim. Hối hận chẳng ích gì. Ác ma cười hăng hắc nói. Nhắc ngươi một việc nè, khóa mà ngươi thích nhất là kết hợp hai đại quy luật bản nguyên không gian và kim. Tối hôm nay sẽ có một khóa đó. Hả? Vậy thì buổi tối phải đi rồi. La Phong gật đầu lia lịa. Nhưng mà ta trước tiên thử xem bây giờ thực lực ta đã gia tăng như thế nào rồi. Sau đó vèo một tiếng, La Phong vội nhảy ra khỏi thư phòng. Giữa không trung lưu lại một chuỗi ảo ảnh. Vèo một tiếng đã tới cửa vào tu luyện tràng của mình rồi. Hết tập 104 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.